Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, không có tiền. Liền nhục thân thỏa mãn. Chỉ Hải Lãng mộng bức nhìn về phía trước. Phía trước nguyên bản ngăn khuất phía trước cái kia một cỗ xe đã biến mất rồi. Xuyên qua kính chiếu hậu, có thể thấy rõ bọn họ ở phía sau đuổi sát trên xuống. Bác Niệm, chấm ngoặc kép, Trì Hải Lãng cảm giác mình giống như là thấy quỷ. Người vừa mới rốt cuộc làm cái gì? Không chỉ có dạng này xông phá Trung Thái Bá Đường đi. Hơn nữa còn thành công. Trì Hải Lãng trong lòng, lúc này có một loại sống sót sau tai nạn cảm động. Quẹ, chấm ngoặc kép, ôm lan can, Trì Hải Lãng nôn khan một tiếng. Thật vất vả bình phục một chút, khóc không ra nước mắt. Nói, bác Niệm a, về sau ngươi làm nguy hiểm như vậy sự tình, có thể hay không trước cho ta thông cái khí, để cho ta có chút chuẩn bị tâm lý a. Đây nếu là nhiều đến mấy lần, Trì Hải Lãng cảm thấy mình nhất định sẽ bị hù dọa tè ra quần. Ô ô, quá mẹ nó kích thích. Lê bác Niệm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, Trì Hải Lãng càng là cảm giác mình đầu này tính mệnh kiếm không dễ. Bi phẫn nói, còn cười, trước ngươi cũng không làm sao lái qua xe, tại sao có thể có gan to như vậy? Lê Bắc Niệm ánh mắt am hiểu sâu, mắt nhìn về phía trước điểm cuối cùng, xe bão tố tiến lên, vẫy đuôi một cái, vững vàng kết thúc, 19 tuổi trước đó, xác thực không làm sao lái qua, nhưng là, 19 tuổi về sau, lại lái cũng không ít, nha hô. Phía sau một mảnh reo hò, cùng kêu lên hô hào khẩu hiệu, thái bá, vụ trung lâu một phương bá chủ. Hiểu, tất cả reo hò đều ở Trì Hải Lãng sau khi xuống xe. Im bặt mà dừng, quẹ, Trì Hải Lãng vịn đại thụ, ói lên ói xuống, Lê Bắc Niệm chậm rãi từ dưới ghế lái đến, bễ nghễ sâu kiến đồng dạng hơi lườm bọn hắn, Hồng Mao khó mà tin được, hoảng sợ nói. Làm sao có thể, không thể nào, bá ca đâu, bá ca xe ở phía sau. Có người quát lên, tất cả mọi người nhìn sang, Trung Thái Bá xe, bão táp mà đến, vững vàng ngừng xuống tới sau khi, cuồng nộ xuống xe, chỉ là, đối với Trung Thái Bá tức giận, Lê Bắc Niệm lộ ra nhất là khoan thai, sửa sang góc áo, Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, tự tiếu phi tiếu nói, người thua. Trung Thái Bá sắc mặt, hết sức khó coi, thua ta 1 triệu, Trì Hải Lãng thiếu ngươi 20 vạn, tính được ngươi còn phải cho ta 800 ngàn, dự định làm sao cho đâu? Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, mở ra một bước tiến lên, Trung Thái Bá sắc mặt cực kỳ khó coi, hừ lạnh một tiếng, tính ngươi có gan, tiền mặt, chuyển khoản cũng có thể, Lê Bắc Niệm thản nhiên nói. Vậy không được, ngươi xem ngươi đem ta xe biến thành bộ dáng gì, thế nào cũng phải bồi thường a. Cái này tiểu xe nát, ngươi nghĩ sửa bao nhiêu tiền? Trì Hải Lãng chùi miệng một cái, tính ngươi 20 ngàn khối tiền phí sửa chữa cao nữa là, ngươi chính là phải trả tiền. Tóc xanh sợ, nhìn thoáng qua Trung Thái Bá, nhỏ giọng hỏi, bá ca, làm sao bây giờ? Trung Thái Bá chưa từng nếm qua bị thua thiệt lớn như vậy. Trừng mắt Lê Bắc Niệm, sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là, lại là thua tâm phục khẩu phục. Ta không có tiền. Trung Thái Bá hùng hồn. Không có tiền. Lê Bắc Niệm con ngươi xoay một cái. Hừ một tiếng. Vậy ngươi cũng chỉ có thể bán mình trả nợ. Tất cả mọi người thẳng mắt, nhìn xem Lê Bắc Niệm có chút khó mà tin được. Trung Thái Bá khẽ giật mình. Ngay sau đó, vui vẻ đến cười ha ha, nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này. Vậy sau này, ta chính là ngươi người. Phốc, Trì Hải Lãng phun, đem Lê Bắc Niệm kéo một phát. Ngươi điên a. Trung Thái Bá ngấp nghé Lê Bắc Niệm rất lâu. Nhưng là chỉ đại lực một nhà lợi hại. Tăng thêm Lê Bắc Niệm bản thân lại mạnh. Một mực không đắc thủ thôi. Hiện tại, Lê Bắc Niệm vậy mà tự mình đưa đi lên cửa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http.